Em nghĩ có thể thoát khỏi tay tôi sao? Chương 11, chuyện lạ, mũ mũ. Góc chuyện audio.com. Chấm, dầm, xoàng, xoàng, cạch, những âm thanh chói tai vang lên. Thì ra là chiếc phủ chén rơi từ trên cao rớt xuống. Chắc ai cũng muốn biết nguyên nhân nhỉ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn rượt nó chạy, tới nhà bếp hết đời NG chạy. Vậy là mọi thứ trong nhà bếp đều hy sinh oanh liệt. Nhưng thật cô may cho hắn. Lấy cô đờ si thì thôi đi nhưng vẫn cố lấy cho bằng đờ si. Cái gậy sắt chống cái tủ chén do nó thiết kế thật tiện dụng biết bao. Mà hắn lại ngu ngơ cô biết khi lấy ra khỏi trụ sẽ bị gì. Trong cơn tức giận, hắn cô thèm quan tâm chỉ muốn lấy cây gậy đó chọi nó nhưng ai ngờ rơi luôn cái tủ chén xuống luôn. Anh đúng là cái đồ vũ phu mà. Hết đánh đập vợ bây giờ quay qua đập đồ. Nó chống nạnh ra dáng vợ quát. Tôi mà là vũ phu thì cô là đồ, phụ nữ. Ha ha ha, hắn nói sàm vầy mà nghe cũng đờ si đó. Nó nhìn hắn, nụ cười của hắn đẹp quá. Đây là lần đầu tiên hắn cười suốt mấy năm. Nhưng rồi nó gạt bỏ cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Quay ra cãi, anh nói ai là đồ vũ nữ hả? Anh muốn chết phải cô? Tại sao hắn cô nói nó là cái gì khác mà lại là vũ nữ? Tôi bị cô chửi là vũ phu mà phu là nam. Thế cô phải nữ à? Ừ tôi là nữ cô lẽ là nam à? Nó ngơ ngác nói. Thì vậy, tôi chửi cô là vũ nữ mà cô chịu. Cái thằng đầu đá này chuyện này cũng nghĩ ra đờ si. Bó tay, bó chân, bó toàn thân. Nó nhìn hắn vẫn ngơ ngác. Cô ngốc thật, hắn nói nhỏ rồi bật cười tia si vẻ mặt ngơ ngơ ngắc ngắc của cô. Dầm, phịch, biến khỏi nhà tôi ngay. Nó đi vào phòng ôm đò hắn ra ném ra ngoài cửa cô thương tiếc mấy bộ hàng hiệu của hắn. Cạch tiếng mở cửa vang lên, cảnh tượng trước mắt đập vào hai người. Cô thể tin nổi, ba, mẹ, cả hai cô hẹn mà đồng thanh. Nó và hắn á khẩu tại chỗ. Tại sao ba mẹ lại đến đây vào giờ này? Đây là câu hỏi mà hai người đắc thắc mắc. Hai đứa đắc làm cái trò gì vậy? Ba mẹ chồng chỉ tay vào đống đổ nát như đống rác. Cô thể, ca cô nói. Nhìn chỉ có thể diễn tả hai từ kinh khủng. Dạ, hắn úp úp mở. Dạ, tụi con đắc đập chuột ạ, đúng rồi. Đập chuột, nó vừa nói vừa gật đầu lia lịa. Hắn đắc định nói gì đó nhưng nó đã nhảy ra nói tia si rồi. Ha ha ha, đập chuột, cái lý do củ chuối nhất mà hắn từng đờ si nghe. Chỉ có đập chuột mới phải lật tung nhà lên để đập. Hai đứa đập chuột hay đập nhà vậy? Bà hoài nghi hỏi, sao nhìn giống phá nhà vậy? Hai người thì đắc run cầm cập, sao ba mẹ lại ở đây ngay lúc này chứ? Ông nhìn đống đồ dưới đất. Đây cô phải là đồ của con trai mình sao? Sao nó lại ở đây? Đây cô phải là đồ của con sao? Sao nó lại ở đây Hà Đình Phong? Ông chỉ đống đồ dưới đất. Lúc này mặt của hai người xanh lét, y như tàu lá chuối. Tiểu Hòa, có thật giật mình nha. Cách chương.